Tàn OTEC, chương 18, C18, chương 16, Kisaki thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì sao tổng trưởng? Inui biết Takemichi rất bực mình khi gặp lại bọn Toman, nhưng không nghĩ cậu sẽ tức đến tâm không thông như vậy được. Hayes biết gần đến ngày gì không? Cậu thở dài, ngã người về sau ghế. Ngày 3/8 phải không anh Takemichi? Emma vừa ăn bánh kem vừa nói. Hôm nay biết tao gặp gì không? Cậu lại thần thơ mà nói. Miki và Drake cần thêm con nhỏ kia. Kazutora, vừa rồi Kazutora đã tường thuật lại cho mọi người nghe câu chuyện của hôm nay rồi. Lúc này đi xả stress, tao đã gặp lại cái kịch bản cũ của mày đấy Kisaki. Kịch bản cũ, Kakoko, nào kể mọi người nghe đi Kisaki. Theo như kiếp trước kịch bản hiện tại của mày là gì? Không sao, tao tin mày mà. Con người nên cho nhau niềm tin. Nếu kiếp trước hiện tại tao đang là người của Mebius, xúi dục một số thành viên đi tấn công bạn của đội trưởng Tam phân đội. Gây chiến với Toman ngày 3/8, xúi dục Kiyomasa đâm chết Draken, để vào Toman, và nó đấy, người của Mebius đã tấn công bạn của Pachin đội trưởng Tam phân đội Toman. Tao không làm, mày hiểu mà Takemichi, tao biết chứ, mày không làm, mà là một Kisaki khác làm. Kisaki thứ hai sao, Sanju, một Kisaki thứ hai, người đang bị nhắm đến là mày, Kisaki. Vậy thì mày nên ở trong nhà đi, bảo vệ tốt cái mạng. Việc ngày hôm nay xảy ra, nếu suy nghĩ chắc chắn bọn nó sẽ nghĩ mày làm. Vì thế Hanma, nếu mày muốn tham gia vở kịch của Lucky Home thì hãy nhận vai diễn này đi. Vai diễn, Hanma, đúng, làm đúng theo kịch bản cũ tập kích Toman đêm 3/8, và sự kiện huyết chiến Halloween. Chẳng phải cô ta đã phân vai diễn rồi sao? Tao chỉ làm đúng theo kịch bản thôi. Tao đã nói tao là đạo diễn ngầm mà thôi. Sao anh biết là cô ta làm vậy? Naoto, có ai có gan đi lừa được bọn Toman đâu. Cô ta còn truyền hẳn đến trường anh nữa. Được thú vị thật đấy. Hanma rất thích những trò như đóng kịch. Nhưng bang của mày sẽ nhận cái kết thua thậm tệ và tao sẽ đốt cờ ăn mừng bang mày thua. Takemichi nở một nụ cười tươi nhưng nó không tươi. Tao và Kazutora sẽ tới làm người xem. Mày không có sự hỗ trợ của Kazutora thì một mình mày phải gánh cả Miki và Draken đấy. Dù bang mày đông hơn, mọi người liếc mắt về phía Kazutora, anh đang giành cây kem với Izana, hai con người tranh giành nhau nãy giờ mà không để ý có 14 đôi mắt đang nhìn mình. Bốp bốp, không có gì đâu, Takemichi vừa mới bốp lên đầu vị vua và con hổ đú đờn đã lớn nhưng chưa chịu trưởng thành ấy mà. Vua tao cũng muốn đi xem. Haru, không được, đến sớm quá vở kịch sẽ mất vui. Yên tâm đi, tao sẽ quay lại cho bọn mày xem. Kazutora vừa nói vừa giơ chiếc điện thoại lên. Xong việc mình đi chơi được không? Mấy việc này là các anh làm không chứ con gái bọn em có xen vào được đâu. Hinata muốn được đi chơi. Được, xong việc thì đi chơi. Takemichi cũng muốn đi chơi. Mọi người cũng tán thành với quyết định này. Kết thúc cuộc họp bọn chúng ở đó ăn uống tiếp và ngủ ở nhà cậu luôn. Sáng hôm sau, cậu biết rõ hôm nay Miki và Draken sẽ tới tìm cậu đi chơi. Và Hinata sẽ tát Miki. Cậu muốn nhìn thấy cảnh đó lắm nhưng thôi. Cậu nói với Hinata là đừng, cậu sẽ tự giải quyết và cô đã đồng ý, dậy sớm chạy bộ vài vòng rồi cậu vào tắm rửa và đi đến trường cùng Kazutora. Vẫn như mọi khi cậu đến sớm nhất sau đó sẽ nằm ở trên bàn ngủ hay đọc sách gì đó rồi vô lớp. Nhưng hôm nay con nhỏ trà xanh kia đến cũng sớm nhỉ. Chào buổi sáng Hanagaki, Kun, Kazutora, Kun, cô nở nụ cười tươi nhìn về phía hai người. Đáp lại cô là sự im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Kazutora đang ngủ, còn cậu vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Ôi con sông quê, con sông quê, con sông quê. Cô tắt nụ cười hậm hụi bước đến chỗ ngồi. Mày nghĩ mày tốt lành lắm sao? Tôi sẽ hủy hoại mày, tao sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ của mày. Cậu rõ lắm tâm trạng của cô ta bây giờ. Ha, phải rồi, nghe bảo cô ta đã đu đu đưa đưa qua lại với bọn Toman rồi. Thế tí nữa sẽ lại có kịch xem rồi. Hiện tại chưa vô lớp nhưng trên bàn của cậu có một đống bánh và tiền. Gì đây, bánh bọn tao mua cảm ơn mày. Vậy tiền này thì sao? Tiền mày cá cược hôm qua tháng đó. Lũ đàn em của Kiyomasa đưa tao bảo đưa cho mày. Ồ, hôm qua tại Miki với Draken đến cắt ngang trận chiến nên cậu quên luôn vụ cá cược. Cho chúng mày đấy, đại gia Takemichi, what, bọn Akun, cho đấy lấy chia đều rồi xài đi. Cả lớp không biết có chuyện gì nhưng cũng phải mắt chữ A miệng O với độ hào phóng của cậu. Takemichi, bọn tao biết ơn mày. Mày là tốt nhất, bọn Akun nhào tới định ôm cậu, nhưng Kazutora vì ồn ào nên thức dậy ngăn cản bọn nó lại. Takemichi ghét người khác đụng vào người mình, ngoài những người ở nhà ra cậu luôn cảnh giác với tất cả mọi người. Dù tốt hay xấu cậu vẫn luôn cảnh giác, chuông reng vào lớp, cậu cũng rõ thế nào bọn nó sẽ tới vì thế lôi Kazutora lên phòng hiệu trưởng nằm ngủ. Đi học mà y như đi nhà nghỉ vậy, thích thì ngủ không thích thì vẫn ngủ, vì đã rõ Takemichi học lớp nào nhưng vẫn thích đi tần mấy anh lớp trên cho vui. Mở cửa bước vào nhưng chẳng thấy cậu đâu, thất vọng thật. Ồ, Takemichi đâu rồi, các em là học sinh lớp nào hả? Anh Miki, anh đến đón em đi chơi hả? Anna vui hẳn lên, cô chạy nhanh về phía Miki, nhìn thấy Draken đang đánh đàn anh lớp trên không thương tiếc cô tỏa vẻ sợ hãi. Anh Draken, sao anh lại đánh họ vậy à? Ghét nên đánh cho bò tức. Draken ngang ngược, các anh đến đón em sao? Sao các anh biết em học ở đây vậy? Cô ta vui vẻ đu đu lấy tay Draken. Wow, cảnh đó đã thu vào mắt Takemichi. Đang giờ nghỉ nên cậu quyết định đi xuống xem kịch, cách chương.